Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1220, quy tắc mới. Theo Dương Trần Tu Vi, đạt tới phong thiên cảnh thất trọng thiên, toàn bộ thiên địa đều lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua Dương Trần. Cảm giác giống như đang nằm mơ, loại này quỷ dị yên tĩnh, kéo dài đến thời gian mấy hơi thở, mới có lấy kinh thiên tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Đột phá? Sao lại có thể như thế đây? Đám người triệt để bị chấn động, hoàn toàn không nghĩ tới, Dương Trần vậy mà lại trong thời gian ngắn như vậy, tu vi đạt tới thất trọng thiên. Phải biết, tại Dương Trần lấy Vệ Đông thân phận, vừa mới bước vào Dương gia thời điểm, mới bất quá là ngũ trọng thiên mà thôi. Ngắn ngủi không đến thời gian một năm bên trong, lại có thể tuần tự đột phá. Thật bất khả tư nghị. Cơ Mộng Lan thấy thế, sắc mặt có chút trầm xuống, trong mắt lướt qua sát ý vô tận. Nàng nương tựa theo Dương gia lực lượng, cưỡng ép dung hợp thập tổ huyết mạch, mới cho tới bây giờ tu vi, có thể Dương Trần vậy mà bằng vào thiên phú của mình liền đạt tới thất trọng thiên. Người này uy hiếp quá lớn, mà lại giết đệ mối thù cũng nhất định phải báo. Chỉ bất quá phong thiên thí luyện bên trong cấm chỉ chém giết, dù sao người tham dự phần lớn đều là người của Dương gia, đây cũng là có chút khó làm. Một bên khác, Mạc lão đạo gặp Dương Trần đột phá tu vi, cười ha ha một tiếng, nói, không hổ là sư đệ ta. Mọi người chung quanh nghe vậy, lúc này mới chợt nhớ tới, Mạc lão đạo đã từng nhắc tới sư đệ, nhưng lại là không có dự liệu được. Dương Trần chính là vị kia dị bẩm thiên phú tồn tại. Hỏa Nha đạo nhân cũng là ánh mắt lấp lóe một chút, thầm nghĩ, tiểu tử này thật đúng là cao điệu a. Tầng 3 trận pháp khu vực mặt khác Thánh Hoàng cường giả thì là ánh mắt lấp lóe, trong lòng mỗi người có tâm tư riêng. Ngay lúc này, Dương Trần thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên truyền vang mà ra, lúc này tu vi đủ a. Thanh âm của hắn vừa mới truyền ra, thiên địa lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Dương gia Thánh Hoàng. Thời khắc này Dương gia Thánh Hoàng sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi, trong mắt càng là có sát ý lạnh như băng hiện ra đến. Chỉ bất quá chốc lát sau, hắn lại là bỗng nhiên cười một tiếng, nói ra, đã như vậy ngươi liền tiến vào đội ngũ đi. Đám người nghe chút đều là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới, Dương gia Thánh Hoàng vậy mà không có làm khó Dương Trần. Liền xem như Dương Trần, cũng là nhướng mày, hắn từ Dương gia Thánh Hoàng dáng tươi cười bên trong, cảm nhận được một cỗ âm trầm sát ý, ngắn ngủi do dự, hắn mới hóa thành một đạo cầu vồng, đi vào đội ngũ sau cùng phương. Một sát na, đội ngũ hậu phương Dương gia đệ tử, đều là tản ra. Rời xa Dương Trần đồng thời, trong mắt hiển lộ ra vô tận địch ý. Đối với cái này, Dương Trần lại là không thèm để ý chút nào. Hắn ngược lại là âm thầm điều chỉnh trạng thái. Lúc này, Dương gia Thánh Hoàng thanh âm lần nữa vang vọng ra. Lần này phong thiên thí luyện cùng dĩ vãng không quá giống nhau, cho nên, quy tắc cũng là có chỗ cải biến. Dương gia Thánh Hoàng cười nhạt, không đợi đám người phản ứng, hắn chính là tiếp lấy nói ra, lần thí luyện này không hạn chém giết. Lời này vừa nói ra, đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó liền xôn xao nổi lên bốn phía. Cái gì? Không hạn chém giết? Sao lại có thể như thế đây? Đám người mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua Dương gia Thánh Hoàng. Phải biết, tham dự phong thiên thí luyện người tuyệt đại đa số đều là họ Dương đệ tử, duy nhất họ khác chỉ có Cơ Mộng Lan, mà cái sau còn có thụ Dương gia coi trọng. tuyệt đối sẽ không để nó có chút sinh mệnh sơ suất. Nghĩ tới đây, ánh mắt mọi người theo bản năng nhìn về phía Dương Trần, hiểu thông suốt tới tân quy này thì mục đích chỗ tham dự phong thiên thí luyện đệ tử ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ cũng là bỗng nhiên kịp phản ứng, đều là cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Dương Trần. Cơ Mộng Lan càng là hai mắt bên trong lướt qua sát ý lạnh như băng, tự lẩm bẩm: phong thiên thí luyện chính là phần mộ của ngươi. Mạc lão đạo nghe nói lời này, lập tức khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng tuyên bố quy tắc mới, dù sao cũng là thánh hoàng cấp bậc cường giả, hắn có ý nghĩa cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Hỏa Nha đạo nhân nghe vậy, khẽ chau mày, không khỏi nhìn về phía Dương Trần, vừa xem xét này không sao, hắn bỗng nhiên sửng sốt một chút, bởi vì hắn ngạc nhiên phát hiện, Dương Trần chẳng những không có vì vậy mà lo lắng, ngược lại là trong mắt lướt qua vẻ chờ mong. Tiểu tử này lại đang nghĩ cái gì mưu ma trước quỷ? Hắn tự lẩm bẩm một câu. Chốc lát sau, Dương gia thánh hoàng trên mặt lộ ra một tia đắc ý chi sắc, lập tức lần nữa quát khẽ nói: Tam huyền giới hiện. Vừa dứt lời, trên không trung tầng 3 trận pháp trung tâm bỗng nhiên có một cỗ không gian ba động bỗng nhiên bộc phát mà ra, sau đó liền không có cách nào hình dung, quang mang giống như pháo hoa lập lòe mà lên. Quang mang kia chi sáng tỏ, liền ngay cả bầu trời bên trên mặt trời đều là bị hạ thấp xuống. Đợi cho quang mang ba khu, một cái như là la bàn trăm vạn trượng đồ vật xuất hiện tại mọi người trước mặt. La bàn kia ba mặt bên trong hai mặt đều là hiện ra là đen kịt chi sắc, mà lại 10 phần vuông vức, duy chỉ có thượng tầng giới diện, chữ từ hướng nội bên ngoài chia làm 3 cái khu vực, đồng thời mỗi một cái khu vực nhan sắc không giống nhau. Giờ phút này, tầng ngoài cùng khu vực bao phủ mê vụ dần dần tán đi, trần trụi ra nội bộ tình huống. Nơi đó có vô số dãy núi chập trùng, dòng sông răng khắp nơi. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là bên trong vẫn còn có gần vạn đạo thân ảnh nhanh chóng tìm kiếm bí ẩn chỗ ẩn thân. Đám người thấy thế, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền kinh hô đi ra: Tam huyền giới, Dương gia vì lần này phong thiên thí luyện, xem ra là bỏ hết cả tiền vốn. Đúng vậy a, cái này Tam huyền giới thế nhưng là xếp hạng top 10 thí luyện chi địa. Vô luận là ai, đều không có dự liệu được, Dương gia lại biết dùng Tam huyền giới đến làm phong thiên thí luyện địa phương. Phong thiên thí luyện mặc dù cử hành trên trăm giới, nhưng thí luyện chi địa lại là không hoàn toàn giống nhau. Mà lấy hướng tốt nhất thí luyện chi địa, cũng mới xếp hạng top 100. Tham dự phong thiên thí luyện đệ tử thấy thế, trong mắt lập tức lộ ra màu nhiệt huyết. Cái này Tam huyền giới, mỗi một cái khu vực, đối với đều là có chỗ độc đáo. Cầm tầng thứ nhất khu vực tới nói, nó là tu luyện nhục thân tuyệt hảo chi địa. Dương Trần mặc dù lần đầu tiên nghe nói Tam huyền giới, nhưng hắn lại là ánh mắt lấp lóe một chút, bởi vì thể nội thần cấp huyết mạch lại bỗng nhiên có chỗ dị động. Hắn ngắn ngủi chấn kinh, ánh mắt liền ngay cả bận bịu nhìn về phía Tam huyền giới ngoại tầng khu vực nhất, đi cố gắng phân biệt cái kia gần vạn đạo thân ảnh, muốn tìm kiếm được phụ thân. Thế nhưng là tìm kiếm một phen qua đi, hắn lại là không có nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia. Chẳng lẽ nói tại tầng thứ hai cũng hoặc là tầng thứ ba? Hắn tự lẩm bẩm một câu, chỉ cảm thấy trái tim phanh phanh nhảy loạn không ngừng, tâm tình khẩn trương lập tức tràn ngập mỗi một cái tế bào. Đây là hắn lần thứ nhất có như thế tình huống. Dĩ vãng cho dù là đối mặt bất cứ chuyện gì, đều có thể điều chỉnh tâm thái. Bây giờ làm thế nào cũng vô pháp bình phục. Cũng khó trách Dương Trần sẽ như thế. Hắn thật sự là quá để ý phụ thân rồi. Phong thiên thí luyện mở ra. Lúc này, Dương gia Thánh Hoàng hét lớn một tiếng, cái kia tam huyền giới bỗng nhiên rung động một cái, truyền ra một cỗ tựa như vô tận lực lượng không gian. Tác dụng tại Dương Trần bọn người trên thân, trong nháy mắt kế tiếp, Dương Trần bọn người một trận hoảng hốt, chờ khôi phục như cũ thời điểm, đã tiến vào tam huyền giới ngoại tầng khu vực. Đám người thấy thế, ánh mắt vội vàng nhìn lại, lập tức có xì xào bàn tán thanh âm, tùy theo truyền vang mà ra. Các ngươi đoán xem nhìn, Dương Trần có thể sống bao lâu? Cái này mỗi một tầng khu vực, mặc dù đều mở ra thời gian một tháng, nhưng ta đoán chừng Dương Trần sống không quá một ngày. Đúng vậy a, gia hỏa này sinh tử đối thủ là tại là nhiều lắm. Trên mặt mọi người lộ ra thần sắc cổ quái, đều là cho rằng Dương Trần sống không quá một ngày. Dù sao tại quy tắc mới hạn chế phía dưới, người sau sinh tử đối thủ chỉ sợ có 40,000 nhiều, mà đệ tử còn lại sinh tử đối thủ chỉ có không đến 10,000 thí luyện mục tiêu. Mạc lão đạo cũng là mắt lộ ra vẻ lo âu, thầm nghĩ, sư đệ a, ngươi cũng không thể chết a, ngươi chết, chúng ta mạch này lại phải còn lại ta cái này dòng độc đinh. Cùng lúc đó, tại tam huyền giới bên ngoài, Dương Trần ánh mắt sắc bén quét nhìn một vòng, không có phát hiện bất luận cái gì Dương gia đệ tử về sau. Trong mắt của hắn không khỏi lộ ra một vòng vẻ thất vọng. Vận khí thật không tốt. Hắn thấp giọng nói thầm một câu, chính là bắt đầu đánh giá đến chung quanh đến. Thẳng đến lúc này, trong con mắt của hắn bỗng nhiên hiện ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Vô số nguyên linh khí, giống như là sóng biển đồng dạng, đập vào mặt, mức độ đậm đặc vượt quá tưởng tượng, là ngoại giới gấp trăm lần trở lên. Dù là Dương Trần định lực phi phàm, giờ phút này cũng là khiếp sợ không thôi. Thật lâu không thể bình phục, cũng chính là ở thời điểm này, hắn bỗng nhiên cảm giác mình nhục thân, đột nhiên truyền ra một cỗ hấp lực điên cuồng, đem phương viên 700,000 trượng nguyên linh khí đều hút vào thể nội. Oanh, trong nháy mắt kế tiếp, hắn nhục thân ba động, bỗng nhiên chấn động một cái, lại điên cuồng kéo lên đứng lên. Trong nháy mắt, cái kia ba động chính là đạt đến bát trọng thiên cấp độ. Chung quanh thiên địa đều tại cỗ này cường hoành ba động tác dụng phía dưới, bỗng nhiên ảm đạm xuống, càng có vô số vết nứt không gian phun trào bát phương. Dương Trần cả người đều ngẩn ở đây nguyên địa, không dám tin nhìn lấy mình hai tay. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nhục thân của mình vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt tới so sánh bát trọng thiên cường giả trình độ. Cũng không trách hắn như vậy, nhục thân đột phá thật sự là quá nhanh, thậm chí để cho người ta có một loại đáp ứng không xuể cảm giác. Chỉ bất quá, trong lòng của hắn cũng ẩn ẩn minh bạch, sở dĩ sẽ có hiệu quả như thế, nhất định là cùng thần cấp huyết mạch có không thể chia cắt liên hệ. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn nắm chặt song quyền, cảm thụ được trước nay chưa có lực lượng, bỗng nhiên có một loại có thể nghiêng trời lệch đất tự tin. Hắn theo bản năng gảy nhẹ một chỉ, lập tức có chói tai tiếng thét bộc phát mà ra. Lấy ngón tay hắn làm trung tâm, phương viên 800,000 trượng phạm vi bên trong không gian đều vỡ ra. Không tệ, hắn hài lòng cười một tiếng, liền xem như tu vi đạt tới bát trọng thiên, muốn lấy một chỉ chi lực đạt tới loại lực phá hoại này, tuyệt đối không có khả năng, cũng liền nhục thân có thể làm đến. Ngay lúc này, nơi xa giữa hư không, bỗng nhiên có tiếng xe gió vang lên, theo sau chính là có hai bóng người, một trước một sau, phi tốc cuốn tới. Dương Trần thấy thế, ánh mắt lấp lóe một chút, nhếch miệng lên một vòng đường cong, cười lẩm bẩm, liền lấy người thằng xui xẻo này đến kiểm nghiệm tu vi của ta. Tự nói ở giữa, hắn bỗng nhiên hóa thành một đạo cầu vồng,